đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, vi sư giúp các ngươi xuất khí. Ngoài sơn động, Diệp Tiêu Tiêu chính tai nghe được giữa hai người tất cả đối thoại. Nàng hai tay vờn quanh ở trước ngực, thần sắc bình tĩnh tựa ở nơi đó. Kia là cái kiên cường người. Mặc dù cụ thể không biết nữ tử kia có kinh nghiệm như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ kia là phi thường thống khổ, mà nàng lại đem những thống khổ kia một mực chôn giấu tại tâm ngọn nguồn. Một mực nhẫn nại đến hôm nay, nhưng nàng cũng là yếu ớt người. Kia phần thống khổ làm nàng trở nên yếu ớt, đến mức không đem mình hết thảy phó thác ra ngoài liền không cách nào sinh tồn được. Cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ kết quả. Mà bây giờ lưng đeo nàng hết thảy người kia chính là Hạ Tiểu Man. Nhưng theo Diệp Tiêu Tiêu, nàng cái này nhị sư muội tựa hồ cũng không có làm rõ ràng trong này thâm ý. Bất quá nghĩ đến nàng coi như biết điều này có ý vị gì, nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì hiện tại xem ra trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn phía xa. Lúc này nàng híp híp con ngươi, lên tiếng nói. Lời nói xong liền đi nhanh lên. Có người đến, trong sơn động hai nữ cũng nghe đến nàng. Rất nhanh liền đều bình tĩnh lại. Hạ Tiểu Man khôi phục tỉnh táo. Nàng có chút lo lắng hỏi. Bạch Lộ tỷ, ngươi không sao chứ? Luôn cảm giác chuyện mới vừa phát sinh bên trong, nàng giống như có cái gì không có hiểu rõ địa phương. Bất quá so với cái kia, nàng càng để ý Thu Bạch Lộ biến hóa. Luôn cảm thấy nơi nào có chút không đồng dạng. Thu Bạch Lộ lau lau rồi nước mắt, ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt người, mỉm cười nói, không sao. Hạ Tiểu Man hỏi dò, sẽ không muốn tìm chết đi? Nếu như ngươi hy vọng, chấm ngoặc kép, không không không, ta mới không hy vọng. Hạ Tiểu Man lập tức đánh gãy Thu Bạch Lộ, mặc dù không biết vì sao lại sinh ra lớn như vậy biến hóa, nhưng từ kết quả nhìn lại, tựa hồ là cực kỳ tốt. Vậy chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Mặc dù trên người các nàng còn có tổn thương, nhưng dưới mắt không đi, nói không chừng chờ một chút liền ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Ba người lập tức rời đi hang động, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Ba cái tiểu nha đầu, muốn đi chạy đi đâu? Truyền đến thanh âm khàn khàn khiến ba người chấn động trong lòng. Mà Thu Bạch Lộ càng là vội vàng nói, cẩn thận, kia thụ yêu tu vi cao thâm, nguyên âm thái hợp thể, là ta. Ào ào ào, ba người quay đầu nhìn lại, bên kia thân thể khổng lồ thụ yêu vậy mà tại trong đất bùn giống như là không bị ngăn trở, hướng phía các nàng bên này cực tốc tiếp cận mà tới. Kia thụ yêu thân thể cao lớn bên trên có vô số bị đốt cháy khét vết tích, nhìn vô cùng thê thảm. Hiển nhiên lúc trước sức chiến đấu cũng thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng đã nó xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa Tử Dương môn người thất bại. Trốn, ba người hướng phía dưới núi chạy như bay. Nhưng các nàng tốc độ lại há có thể cùng kia nổi điên thụ yêu đánh đồng. Giữa song phương khoảng cách tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Tiếp tục như vậy, Hạ Tiểu Man cắn răng. Mà liền nàng dự định đi đoạn hậu thời điểm, bên người Thu Bạch Lộ bỗng nhiên nói ra, Tiểu Man muốn đoạn hậu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Tiêu Tiêu tại lúc này bỗng nhiên nói ra, không cần, sư tôn tới. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này ngừng lại. Còn lại hai người nghe nói như thế sau cũng lập tức dừng lại. Hạ Tiểu Man liền vội vàng hỏi, sư tôn tới, sư tôn ở đâu a? Nhà đầu ngốc, ta ở chỗ này đây. Bên mặt bay tới một sợi gió nhẹ. Hạ Tiểu Man vừa mới chuyển quay đầu đi liền có một ngón tay chống đỡ nàng gương mặt. Bên tai truyền đến làm nàng có chút sợ hãi tiếng cười. Cõng vi sư chơi gì vậy? Sư tôn, cái kia, đệ tử ta, chấm ngoặc kép. Trần Lương sư vỗ vỗ đầu vai của nàng. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia chạy nhanh đến thụ yêu. Cáo mục tiêu đã bị thương nặng. Thảo phạt xác suất thành công không đủ 50%. Tử Dương môn thật là chuyên nghiệp người làm công. Chỉ bất quá coi như bị thương nặng, thảo phạt xác suất thành công vẫn là như vậy thấp. Cái này thụ yêu quả nhiên không đơn giản. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua hai vị thiếu nữ vết thương trên người chỗ. Trong mắt của hắn nổi lên vẻ âm trầm. Mặc dù không quá muốn đánh loại này không có tuyệt đối nắm chắc cầm. Nhưng hắn cũng không thể để nhà mình bảo bối đồ nhi ăn phải cái lỗ vốn liền đi. Loại lão gia hỏa này. Liền từ hắn tới thu thập. Nhưng lại tại chuẩn bị động thủ lúc. Trần Lương Sư bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cáo có người trốn ở phụ cận. Là ngay sau đó, Trần Lương Sư đem vấn kiếm trực tiếp từ tổ kim dưỡng kiếm trong hộp lấy ra. Tay phải hắn bên trong ăn hai chỉ cùng nhau. Sau đó hướng phía kia thụ yêu phía trước vị trí vạch một cái. Bạch, vấn kiếm như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đâm vào kia thụ yêu phương hướng đi tới thổ địa bên trong. Cái này lăng lệ một kiếm trực tiếp đem thụ yêu một đoạn nhánh cây cho chặt đứt. Cái này khiến nó trong nháy mắt ngừng lại thân. Nhìn chăm chú thổ địa bên trong thanh này vết dỉ loang lổ kiếm. Ngay sau đó, thụ yêu liền chú ý đến nơi xa mình truy sát vài cái nhân loại. Tựa hồ nhiều một cái. Không, là hai cái. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man ánh mắt đều là rơi vào Trần Lương Sư ôm tiểu nữ oa. Trên thân, này làm sao? Có thêm một cái em bé. Hạ Tiểu Man không khỏi hỏi. Sư tôn, sư nương đâu? Cái gì sư nương? Trần Lương Sư lườm nàng một chút. Sau đó liền biết tình huống. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực đang tò mò đánh giá bốn phía người tiểu nữ oa. Thì ra là thế. Nhưng đây không phải nhà hắn em bé a. Trần Lương Sư lại chú ý tới nhà mình lớn đồ nhi nhìn về phía mình kia thần sắc quái dị. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem tiểu nữ oa ôm cho Diệp Tiêu Tiêu. Tiểu Tiểu, Tiểu Man, các ngươi giúp vi sư chiếu khán một chút oa nhi này. Vi sư đi xử lý một chút vật kia. Rõ, Hạ Tiểu Man lên tiếng. Mà tiểu nữ oa oa hướng phía trước mặt Diệp Tiêu Tiêu đi tới. Vươn tay nhỏ, miệng bên trong kêu oa. Sau đó bắt lấy cái sau quần áo. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc cổ quái nhìn xem cái này tiểu nữ oa. Hạ Tiểu Man thấy thế thì cười nói. Đại sư tỷ, ôm một cái nàng đi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì. Chỉ là nhìn xem cái này tiểu nữ oa. Cái sau cũng đang dùng cặp kia con mắt màu đỏ nhìn xem cái trước. Mà ở một bên Thu Bạch Lộ thì phát hiện. Vị tiên bối này vừa đến nơi này không khí liền không đồng dạng. Liền ngay cả nàng đều có một loại an tâm cảm giác. Trần Lương Sư hướng về phía trước đi 10 mét. Hờ hững mở miệng. Ra đi. Ta nếu là không cẩn thận đem không quan hệ người cũng cùng nhau chém. Vậy ngươi chẳng phải là chết oan. Sau một lúc lâu. Từ một cái cây sau đi ra một người mặc màu đỏ áo khoác trắng hán. Hắn xông Trần Lương Sư cười cười. Nói. Đạo hữu hiểu lầm. Ta không có ác ý, cáo mục tiêu cảnh giới tại chủ nhân phía trên. Đại khái xuất phỏng đoán là thần khiếu cảnh tu sĩ. Lại một cái thần khiếu cảnh. Vô sự liền ở một bên đợi. Trần Lương Sư lãnh đạm trả lời một câu. Đạo hữu chậm đã. Cái này thụ yêu cùng ta hỏa thần sơn trang có chút quan hệ. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Nếu muốn ngăn ta, ta ngay cả ngươi cùng nhau chạm. Kia áo đỏ đại hán sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Nghĩ không ra đối phương thái độ vậy mà như thế kiên định. Ngay cả hắn báo lên tông môn của mình danh hào thế mà cũng không tốt dùng. Lúc này thụ yêu lên tiếng nói. Đồng loạt ra tay đem hắn giải quyết. Áo đỏ đại hán cũng không trả lời ngay hắn. Mà là lần nữa đặt câu hỏi. Cái này thụ yêu vì ta hỏa thần sơn trang làm việc. Mong rằng đạo hữu có thể suy nghĩ thêm một chút. Ta chỗ này nguyện ý cho chân quý đan dược đền bù. Cầm cái này thụ yêu mệnh đến đền bù đi. Trần, Lương Sư đã đem thần kiếm phù lục sử dụng. Hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Chỉ bất quá hắn đã trước đó hướng hệ thống xác nhận bùa này uy lực. Cho nên hắn lực lượng 10 phần. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta. Áo đỏ đại hán không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế khó chơi. Hai cánh tay hắn chấn động. Hỏa văn bao trùm tại trên hai tay. Thần khiếu cảnh tu vi hoàn toàn bạo lộ ra. Vốn cho rằng dạng này có thể làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. Nhưng đối phương bước chân vậy mà không chút nào ngừng. Cái này khiến áo đỏ đại hán có dự cảm không tốt. Kiếm tới, bạch, vấn kiếm trong nháy mắt trở về đến Trần Lương Sư trong tay. Hắn nhìn trong tay vấn kiếm một chút, sau đó nhìn về phía trước kia hướng phía hắn vọt tới một người một yêu. Ông, đương Trần Lương Sư chính thức cầm kiếm. Khí thế của hắn cũng đột nhiên biến đổi. Một cỗ lăng lệ nhưng không mất hùng hồn kiếm ý nhộn nhạo lên. Lấy hình khuyên xu thế hướng về bát phương gạt ra. Ngay cả trên đất lá rụng đều không gió từ lên. Sư tôn, chấm ngoặc kép, ở hậu phương Hạ Tiểu Man ngắm nhìn cái kia đạo vân bào thân ảnh. Con ngươi trở nên trong suốt. Ngay cả kiếm ý cũng không khỏi tự chủ bị nhà mình sư tôn kiếm ý dẫn động ra. Chàm, một kiếm kia không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Từ trên xuống dưới gọn gàng chém xuống. Cái này trong một chớp mắt liền thấy một vòng kiếm quang thẳng tắp địa xẹt qua. Không có hạo đãng thanh thế động tĩnh. Chỉ là một đạo kiếm quang thoáng hiện. Như kinh hồng từ trên mặt hồ bay lượn mà qua. Kiếm quang bao trùm kia thụ yêu cùng áo đỏ đại hán. Thoáng qua liền mất. Áo đỏ đại hán tại một sát na này con người đột nhiên co lại. Thanh âm của hắn đều trở nên bén nhọn. Hạo nhiên cảnh kiếm tu. Khí tức của hắn cũng đang nói ra một câu nói sau cùng này về sau hoàn toàn tuyệt diệt. Mà một bên thụ yêu cũng bị chém thành hai nửa. Nó sinh cơ so kia áo đỏ đại hán muốn bề trên một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là nghênh đón tử vong. Kết quả này khiến Trần Lương Sư cực kỳ hài lòng. Ta lên, một kiếm dây, có cái gì tốt nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.